Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 640, lấy kỳ nhân chi đạo hoàn lại. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Bĩnh, chúng ta Thiên Báo Học Viện xưa nay cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đến tột cùng là muốn làm gì? Kia báo văn áo khoác thanh niên, nghiêm nghị quát lên, trong hai mắt, tràn đầy cảnh giác cùng phòng bị. Hiển nhiên, mắt tiền nhân, tuyệt đối là lai giả bất thiện, cũng không có đại sự gì muốn quấy rầy. Chỉ bất quá, xin Trần U đội trưởng đem bọn ngươi đội toàn bộ tư cách minh bài. Cũng ta mượn dùng một chút. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười. Hắn nhìn tiền phương báo văn áo khoác thanh niên. Chậm rãi nói. Hắn biết hắn. Chi đội ngũ này có thể cũng không phải là hạng người vô danh. Bọn họ đến từ thiên giới 6 đại học viện một trong Thiên Báo Học Viện. Đội trưởng tên là Trần U. Giờ phút này bọn họ đứng hàng tư cách minh bài số lượng bảng thứ 7. Nắm giữ suốt 58 miếng tư cách minh bài. Chi này đến từ Thiên Báo Học Viện đội ngũ, ở hạng cao nhất thời điểm, cũng đã từng một lần đạt tới hạng 5. Chỉ bất quá, sau đó kèm theo cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, bọn họ cũng là bắt đầu dần dần bị vượt qua đi qua. Bây giờ càng là trực tiếp rơi xuống đệ thất danh. Bất quá, mặc dù tạm thời ở phía trước 6 bên ngoài, nhưng là, không thể không nói, chi đội ngũ này thực lực vẫn là tương đối cường hãn. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ trước cũng là đã từng gặp qua bọn họ, nhưng là lại không có chút nào ưu thế. Bất đắc dĩ, cuối cùng cũng là chỉ có thể tạm thời rút lui. Mà hiển nhiên, chi đội ngũ này, đó là Tiểu Tuệ Minh thật sự chọn chọn con mồi đầu tiên. Ha ha ha, nguyên lai là muốn cướp đoạt chúng ta minh bài nha. Tuệ Minh đội trưởng, người thật là lòng ham muốn không nhỏ nha. Trần Nộ cười nói. Trải qua như vậy minh bài nhiều ngày minh bài tranh đoạt, hắn dù sao cũng là minh bạch nơi này quy củ. Nói như vậy, trước 10 đội mạnh, phần lớn đều là lựa chọn ngươi không đáng ta. Ta cũng không phạm ngươi. Bởi vì, một khi là tiến vào trước 10 đội ngũ, với nhau đều là có một ít bản lĩnh. Ở thời điểm này, tiêu phí không tiểu lực tức, đi đối phó loại này đội ngũ, hiển nhiên là có chút cố hết sức không có kết quả tốt. Cho nên, theo Trần U, Tiểu Tuệ Minh nhất định chính là bị minh bài làm đầu óc choáng váng. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, ngược lại là cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp dùng hành động để tỏ rõ, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, thất thải linh lực nhất thời tự mặt ngoài thân thể, trực tiếp bộc phát ra, trong tay nghịch thương thiên họa bút, trực tiếp hiện ra mà ra, vung lên bên dưới một đạo chói mắt bạch quang trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một cái to lớn nghiên mực. Tiểu Tuệ Minh hiển nhiên là không có chút nào kéo dài. Vừa ra tay, liền đem trong cơ thể linh lực, đều là thúc dục đến cực hạn. Hơn nữa, còn nghĩ linh phạm bảo nghiễn, trực tiếp kêu gọi ra. Hắn đây là dự định, lấy thời gian ngắn nhất, kết thúc xuống cái này chiến đấu. Động thủ, Tiểu Tuệ Minh mặt vô biểu tình, chỉ thấy chân hắn trưởng dẫm một cái, thân thể đã là giống như quang hồng một dạng trực tiếp lướt đi. Hai tay Tiểu Tuệ Minh hư ôm, linh phạm bảo nghiễn trực tiếp từ trên trời hạ xuống, to lớn bóng mờ trực tiếp hướng Trần U chi đội kia ngũ bao phủ đi. Sau lưng Tiểu Tuệ Minh, Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt bọn họ tất cả đều là đem linh lực thúc dục đến cực hạn, trực tiếp bạo vút đi. Trần U thấy bọn họ từng cái đằng đằng sát khí bộ dáng, vốn là vân đạm phong khinh trên gương mặt cũng là dần dần trở nên phá lệ khó xem, vì vậy càng cuồng bạo linh lực lại lần nữa ở mảnh này thiên giới vùng đất trung ương bộc phát ra. Mà khi chiến đấu cuối cùng lúc kết thúc, mảnh này vùng đất trung ương trên, cự cái khe lớn, giống như mạng nhện tứ tán lan tràn ra. Sức lực cỡ này, thẳng xem người sợ hết hồn hết vía. Tiểu Tuệ Minh đứng lơ lửng trên không, quanh người hắn thất thải linh lực quang mang, giờ phút này đã là hoàn toàn tản đi. Vẫy tay một cái, kia đại địa trên nửa đoạn thân thể đều là bị đánh vào đại địa chi trung trần u, đám người ống tay áo bên trong từng đạo lưu quang hóa thành một người người tư cách minh bài, trực tiếp xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Sắc mặt của Tiểu Tuệ Minh lãnh đạm, đem những thứ kia tư cách minh bài đều là chậm rãi bỏ vào trong nạp giới. Nhất thời, đoàn bọn hắn đội trong tay tư cách minh bài số lượng cũng là trực tiếp tăng vọt, cuối cùng từ 106 cái trực tiếp tăng vọt đến 164 mai. Mặc dù hạng vẫn không có vượt qua Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng là tư cách minh bài số lượng đã là chênh lệch không bao nhiêu. Cứ theo tốc độ này, tư cách minh bài số lượng bảng số 1 cũng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Đa tạ mọi người. Tiểu Tuệ Minh nhìn đại địa chi trung trần u một chút ôm quyền, đó là trực tiếp xoay người rời đi. Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ cũng là làm sơ nghỉ dưỡng sức, liền lần nữa nhanh chóng đi theo. Bây giờ thời gian đã là đến tranh đoạt từng giây từng phút thời khắc, bọn họ yêu cầu lập tức chạy tới ngoài ra một nhánh đội ngũ vị trí điểm. Mà theo Tiểu Tuệ Minh bọn họ cũng tất cả đều sau khi rời đi, kia trần mới vừa phẫn nộ đại phát ra rít lên một tiếng, kia gầm thét chi âm giống như hung thú ở Tiểu Tuệ Minh đem người đánh bại trần u đồng thời. Ở mảnh này chu vi mấy trăm dặm thiên giới vùng đất trung ương một chỗ khác, từng đạo bóng người đứng lơ lửng trên không, khí thế hung hăng, tư thế kia cũng là trực tiếp tỏ rõ, chi này cường hãn không khỏi đội ngũ chính là Huyễn Hải Thiên Hữu đội ngũ. Lão đại, nghe nói Tuệ Minh bọn họ tư cách minh bài số lượng ở gần đoạn thời gian trực tiếp tăng vọt, bây giờ đã là cùng chúng ta không kém lắm. Chấm ngoặc kép, sau lưng Huyễn Hải Thiên Hữu đồng dạng là đến từ Cửu Tiêu Học Viện Đỗ Huy, trong lúc bất chợt trao mày, chậm rãi nói, nghe vậy Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt cũng là không khỏi híp một cái. Hắn lấy ra một cái truyền tin ngọc bài, chăm chú nhìn rồi hồi lâu, mới chậm rãi nói, kỳ quái, kia vốn là hạng tư cách minh bài số lượng bảng thứ 7 Thiên Báo Học Viện đoàn đội, trực tiếp té xuống rồi top 20. Chấm ngoặc kép, này Tuệ Minh lá gan cũng là quá lớn, lại tìm mạnh như vậy đội xuất thủ. Đỗ Uy kinh ngạc nói. Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt lóe lên, cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, hắn là như vậy muốn tranh đoạt tư cách này minh bài số lượng bảng đệ nhất vị trí. Bất quá, hắn là như vậy quá ngây thơ rồi. Chúng ta đây tiếp theo nên làm gì? Đỗ Uy hỏi, rất đơn giản, lấy kỳ nhân chi đạo hoàn lại người chi tâm. Bây giờ hắn là trực tiếp nhìn chằm chằm đội mạnh tàn phá tới thu tư cách minh bài, mà chúng ta cũng giống như hắn, bắt đầu không giữ lại chút nào ra tay đi. Top 20 họa đạo thiên kiêu đoàn đội, chúng ta cũng nhìn chăm chú vào bọn họ. Huyễn Hải Thiên Hữu cười lạnh nói, được. Đỗ Uy tuét miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói, Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay óng ánh trong suốt bút vẽ vung lên, từng cái định lên đường. Bất quá, trong tay hắn bút vẽ chi phong chưa hạ xuống lúc, hắn là như vậy đồng tử cấp tốc co rúm lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy chỗ xa kia một cái sơn loan trên đột nhiên có linh quang hiện lên. Ngay sau đó, hai cái do Tịnh Lệ nữ tử dẫn đầu đội ngũ đó là trực tiếp xuất hiện ở bọn họ tầm mắt chính giữa. Hinh Nguyệt tiên tử, Ngọc Linh Lung, khi nhìn thấy trước đây không lâu gặp qua Tịnh Lệ bóng người lúc, nhất thời tỏa sáng hai mắt. Tiếp theo khoảng thời gian này, các người liền ngoan ngoãn sống ở chỗ này, cũng đừng đi quấy rối khác đội ngũ. một đạo dễ nghe thanh âm, cũng là xa xa truyền tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.